Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1246, mọi người sau này gặp lại. Cũng không phải Trịnh Hạo gây nên lá gan quá nhỏ, mà chính là theo Tiêu Nhiên bên này chênh lệch quá to lớn điểm. Nếu như chỉ là một chút chênh lệch, bọn họ không chừng còn có thể liều mạng một phen. Nhưng lúc trước Tiêu Nhiên thể hiện ra đến thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Đã cường đại đến để bọn hắn đánh mất phản kháng tự tin. Bởi vì bọn họ biết rõ, mặc dù phản kháng, cũng căn bản không lật nổi bọt nước. Nhiều nhất là chính bọn hắn ném vào mấy cái tánh mạng thôi. Hơn nữa như Tiêu Nhiên bực này cường giả, quỷ biết có quan hệ quái tính tình. Hiện ở nếu như bọn họ trực tiếp xoay người rời đi, vạn nhất đối phương ở sau lưng đánh lén bọn họ, vậy bọn họ coi như thật không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đối với bên ngoài phát sinh chuyện này, Tiêu Nhiên không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Giờ khắc này hắn toàn bộ chú ý lực đã hoàn toàn thả ở trước mắt bên trong hang núi. Hang núi này hướng về bên trong lồi lõm đi vào. Mặc dù là trực tiếp từ không trung bay qua, nếu như không lưu ý chỉ sợ cũng phải trực tiếp bỏ qua. Hiện ở Tiêu Nhiên thật là có chút khâm phục những người kia là sao vậy tìm tới. Bất quá hiện trước thăm dò một chút bên trong mới là chuyện đứng đắn. Nương theo Tiêu Nhiên càng đến gần sơn động, chu vi thiên địa linh khí liền càng ngày càng nồng nặc. Hơn nữa tại này cỗ nồng nặc thiên địa linh khí bên trong, còn lẫn lộn cái này một chút nguyên tố khác ở bên trong. Vật kia Tiêu Nhiên rất quen thuộc, chính là nồng nặc sinh cơ chi lực. Tê, thật nồng nặc sinh cơ chi lực. Vừa bước vào sơn động bước thứ nhất, Tiêu Nhiên sắc mặt chính là hơi đổi, bất quá lộ ra nhưng là kinh hỉ vẻ mặt. Này cỗ sinh cơ độ dày đặc, hầu như có thể nói là Tiêu Nhiên cuộc đời ít thấy. Cho dù là lần trước Tiêu Nhiên từ vạn phó cầm trên tay đến gốc cây kia thành thục tinh hoa tiên thảo, sinh cơ cũng tuyệt đối không có như thế nồng nặc. Hơn nữa Tiêu Nhiên bây giờ cách vật kia còn rất xa. Nếu như đến phụ cận, bên trong thăng cấp hội nồng nặc đến mức độ nào? Trong hang núi cũng không phải là như bên ngoài nhìn thấy như vậy một mảnh đen kịt. Sơn động trên vách đá còn có một chút lại phát ra vú hào quang màu trắng thạch đầu. Chiếu rọi bên trong có thể thấy rõ ràng. Hay là con yêu thú kia giữ ở bên trong duyên cớ. Sơn động dĩ nhiên có tới cao 10 mét. Bao quát cũng đạt đến đầy đủ 6, 7 mét có thừa. Tiêu Nhiên thâm nhập bên trong gần 100 mét sau, mới chậm rãi dừng lại. Ở Tiêu Nhiên trước mắt xuất hiện là một cái chiếm diện tích đạt đến mấy ngàn mét trống trải động. Huyệt, bên trong huyệt động còn có từng trận dòng nước ào ào âm thanh. Tuy nhiên không bình thường nhỏ bé, thế nhưng là có thể thấy rõ. Mà ở Tiêu Nhiên dưới chân, giờ khắc này khắp nơi tràn ngập màu trắng sữa mây khói. Những này mây khói nằm dày đặc toàn bộ động huyệt. Cho dù là bốn phía một ít kéo dài ra đến trên tảng đá, cũng phụ một lớp mỏng manh lộ thủy, giống như thần thoại truyền thuyết ở trong tiên cảnh. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, đây cũng không phải là quan hệ cái gọi là tiên cảnh. Những này vân tức cũng không được phổ thông hơi nước, mà chính là thiên địa linh khí nồng nặc đến mức tận cùng sau. Trực tiếp vụ hóa thành vân vụ tung bay ở bốn phía. Quả nhiên, theo Tiêu Nhiên tiếp tục tiến lên, càng ngày càng dày đặc linh vụ bắt đầu bồng bềnh ở trước mắt. Toàn bộ chưa từng có cũng trở nên mông lung một mảnh. Mà ở động huyệt hai bên trên vách đá, làm theo bắt đầu sinh trưởng một ít màu sắc xanh biêng biếc thảm thực vật. Tiêu Nhiên liếc một chút liền nhận ra đó là hiếm có luyện chế ngũ phẩm linh đan dược tài. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên mục đích không ở trên mặt này. Chỉ là hơi thêm đánh giá liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, rất nhanh, động huyệt đi tới phần cuối. Phía trước đã không có đường, mà ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu, làm theo đâu đâu cũng có lít nhít thạch nhũ. Bên trên còn tỏa ra mênh mông thiên địa linh khí, từng sợi vũ khí từ phía trên tung bay mà ra. Từ từ cùng bốn phía linh vân hòa làm một thể, đi tới nơi này, ào ào ào tiếng nước chảy có thể thấy rõ. Tiêu Nhiên ánh mắt thuận theo thanh âm nhìn lại, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Một mảnh diện tích có tới hơn 10 mét ao nước đột ngột xuất hiện ở động huyệt biên giới. Ao nước không nhìn thấy sâu cạn, bất quá bên trong nhưng tràn đầy đại lượng chất lỏng màu nhũ bạch. Ngọc tùy vú, lại có như thế nhiều. Hơn nữa ít nhất là vạn niên ngọc tùy vú. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật này, cho dù là đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói, cũng là vô cùng tốt thứ tốt. Nếu như không phải bên cạnh còn có càng đồ trọng yếu đợi chính mình, Tiêu Nhiên khẳng định trước tiên đối với những thứ đồ này động thủ. Bất quá Tiêu Nhiên bây giờ lại không để ý tới những thứ đồ này. Ở tràn đầy ngọc tùy vú ao nước quanh thân đánh giá một vòng, Tiêu Nhiên cũng không nhìn thấy mình muốn đồ, vật. Không thể làm gì khác hơn là xoay người tiếp tục hướng về một bên khác nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Tiêu Nhiên nhất thời phát hiện mình tha thiết ước mơ đồ, vật tinh hoa tiên thảo. Cái này cây tinh hoa tiên thảo sinh trưởng ở một cái ao nước cách đó không xa một khối màu trắng sữa trên tảng đá, căn tiệp cũng không có đâm vào thạch đầu bên trong. Thế nhưng là vững chắc dựa vào tại thạch đầu mặt ngoài. Mênh mông sinh cơ từ phía trên một chút tiêu tán đi ra, hòa vào bốn phía linh vân ở trong. Cái này tinh hoa tiên thảo, niên đại chỉ ít đạt đến mấy chục ngàn năm. Tiêu Nhiên khắp khuôn mặt là thán phục vẻ mặt. Không trách đứng ở miệng huyệt động liền cảm nhận được nồng nặc kia sinh cơ chi lực. Lúc trước vạn phó thu được gốc cây kia tối đa cũng là mấy trăm năm phần thôi. Hiện tại đây loại, nhưng là ở đây chờ đỉnh cấp hoàn cảnh ở trong sinh trưởng mấy chục ngàn năm. Mỗi giờ mỗi khắc không đang hút thu bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí. Bên trong sinh cơ chi lực không đa tài là quái sự. Tiêu Nhiên không có tùy tiện đem từ thạch nhũ trên rút ra, mà chính là lấy ra thanh phong kiếm, đem chọn khối ngọc thạch cũng cho cắt xuống, trực tiếp thu nhập chính mình đan điền ở trong. Làm xong những này, Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt đọng lại ở này một cái đầm vạn niên ngọc tùy trên vú. Hơi chút suy tính sau, Tiêu Nhiên vẫy tay, trực tiếp đem bên trong ngọc tùy vú thu lấy đại khái vô cùng một dạng tử. Mặc dù chỉ là vô cùng một, nếu như dùng cái vò rượu đem chứa nói, cũng có đầy đủ mấy chục vò. Những thứ đồ này bị Tiêu Nhiên đều là trực tiếp thu nhập đan điền thế giới bên trong. Bên trong tự nhiên là có người sẽ giúp hắn chứa đựng tốt. Làm xong những này, Tiêu Nhiên trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Còn bên trong huyệt động những vật khác, đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói, đã không quan trọng gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đặc thù tầm bảo nhiệm vụ hoàn thành. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thu được khen thưởng 1 triệu hệ thống EXP. Lại muốn thăng cấp A. Vừa mới đi ra động huyệt, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười đến. Nguyên bản hắn đã đột phá hiển thánh hậu kỳ cuối cùng một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa còn trùng kích một tiểu tiết. Hiện ở lại đạt được 1 triệu EXP. Khoảng cách đột phá đến hiển thánh đại viên mãn lập tức gần đây một đoạn dài. Bất quá bây giờ không phải là muốn những khi này. Ở Tiêu Nhiên xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản chính mơ hồ có thế rằng có Chu Thanh cùng Trịnh Hạo mọi người lập tức quay đầu nhìn về. Tiêu Nhiên nhìn tới, Trịnh Hạo mọi người nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười nhạt ý. Tâm tình rõ ràng không sai dáng vẻ. Hiển nhiên vừa nãy ở bên trong sợ là có không tệ thu hoạch. Điều này làm cho trong lòng bọn họ nhất thời cảm thấy một trận bi ai. Vốn là những thứ đó cũng hẳn là bọn họ, nhưng là tài nghệ không bằng người. Bọn họ có thể nói quan hệ đây. Hiện ở chính chủ đi ra, tiếp tục rằng co nữa đối với bọn họ rõ ràng bất lợi. Trịnh Hạo mấy người cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Sở hữu Tiêu Nhiên còn chưa mở miệng, một bên Trịnh Hạo liền chủ động mở miệng đạo: "Vị bằng hữu này, nếu nơi này đã vô sự, vậy chúng ta liền đi trước. Mọi người sau này gặp lại." Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1247, ngươi chớ làm loạn a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.